Tạ Thành Quốc hạng gì nhân vật lợi hại? Chứng kiến Trần Thần nhíu mày trầm tư, muốn nói lại thôi bộ dáng, liền biết rõ trong lòng của hắn có việc. Hỏi tiểu thần, ngươi muốn nói với ta cái gì? Trần Thần nhỏ giọng nói, có một số việc ta không biết lão nhân gia phải hay là không đã theo mặt khác con đường đã biết. Tạ Thành Quốc mày rậm nhảy lên, trầm giọng nói, ta theo tỉnh thành xuống tự thẳng đến hiện trường, nhưng là ta nhìn thấy chỗ đó đã có người tại chỉ huy cứu viện rồi, liền không có xuống xe, hiểu rõ, trực tiếp đi bệnh viện xem tiểu như rồi. Nói như vậy, Văn Thành thành phố Lâm bí thư cùng Trương thị trưởng cũng không biết ngài ở chỗ này. Trần Thần nhẹ giọng hỏi. Tạ Thành Quốc gật đầu nói, ta vốn là chuẩn bị chậm chút thời điểm đi thấy bọn họ hiểu rõ tình huống. Về trận này sự cố ngươi biết chút ít cái gì? Trần Thần thở dài một tiếng, lão nhân gia, ngươi cũng đã biết. Nguyên bản trận này sự cố là có thể tránh cho đấy. Những người này bị chết có thể thực oan a. Ngươi nói cái gì? Tạ Thành Quốc mạnh mà mở to mắt, trong hai tròng mắt nổ bắn ra một cổ khí thế cường đại, gắt gao được theo dõi hắn, nhấn mạnh từng chữ mà nói, đem ngươi cũng biết nói rõ ràng. Chính bộ cấp quan to khí thế quả nhiên khủng bố. Tạ Thành Quốc lập tức bộc phát ra quan uy như có như thực, chất ép tới Trần Thần có chút thở hổn hển. Trách không được từ xưa đến nay dân sợ quan. Trường Kỳ thân cư địa vị cao hình thành khí thế thật là đáng sợ. Trần Thần chậm rãi nói, Tạ thư ký, sự cố phát sinh Phục Long lộ là một đầu đường dành riêng cho người đi bộ, vốn là cấm cơ động xe đi vào đấy. Thế nhưng mà về sau không biết vì cái gì, giao thông đại đội lại đang giao lộ cài đặt trạm thu phí, cho phép cơ động xe thông hành. Tạ Thành Quốc sau khi nghe xong, trên mặt kịch liệt co rúm, màu đen trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy sát khí, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nếu như không phải giao thông đại đội không tuân theo quy định thiết trí trạm thu phí, cho phép cơ động xe thông hành, khỏi mạnh cùng những này người vô tội tự cũng không uổng mạng. Trần Thần gặp đốt Tạ Thành Quốc lửa giận, tiếp tục trợ giúp Tạ thư ký. Từ khi Phục Long lộ cho phép cơ động xe thông hành về sau, Tùng Thành trấn dân chúng vô số lần hướng trấn ủy trấn chính phủ phản ánh tình huống, nhưng cũng như trâu đất xuống biển không tin tức. Có ít người thậm chí bị đồn công an câu lưu. Cái này chỉ sợ không phải giao thông đại đội có thể có năng lượng. Tạ Thành Quốc đè nặng lửa giận nói, ngươi muốn nói cái gì? Giao thông đại đội đội trưởng Trang Bính Thanh, đồn công an sở trưởng Trương Phú Phát là Tùng Thành trấn trấn ủy bí thư hạ vị đáng tin. Tạ thư ký, ba người này hiện tại cũng không tại trên thị trấn, mà là đi huy tỉnh hạ bí thư quê quán cho phụ thân của hắn mừng thọ. Trần Thần điểm đến là dừng, hắn đã theo Tạ Thành Quốc run rẩy trên tay, cảm thấy hắn lửa giận đã đến điểm tới hạn. Hỗn đan! Tạ Thành Quốc phất tay đem đầu giường bình thủy đánh đi ra ngoài, ầm ầm nện trên mặt đất, cực lớn tiếng vang lập tức đánh thức đang ngủ say tiểu như. Tiểu nữ hài trong mắt to tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, toàn thân phát run. Tiểu Như, Hoa Vũ Linh tiến lên ôm lấy con gái, ôm nhu an ủi nàng. Nhưng là tiểu nữ hài như trước mặt mũi tràn đầy sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh biến hồng, đúng là dọa được không thở nổi. Tạ Thành Quốc thấy tình cảnh này, ở đâu còn lo lắng sinh khí, bước lên phía trước vỗ cháu gái lưng vác, tự trách không thôi, là gia gia không tốt, là gia gia không tốt.